Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 380, cầu. 2. Người có thể khống chế thị trường, kích thích tiêu phí, tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế, cuối cùng khống chế tất cả. Thần linh có chút vẫy vẫy tay, thoạt nhìn, người ở đây những phương diện này còn rất yếu, bất quá không có quan hệ. Chúng ta có thể từ từ học, từng mai ngọc giản từ hư ảo ngưng tụ thành thực chất. Không ngừng rơi xuống, bày khắp mặt đất, lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cơ hồ chất đầy gian phòng này. Hắc Hoàng thần niệm đảo qua, thô sơ giản lược thấy cái gì? Loại hình chữ, một cái ngọc giản chính là lạc ấn hơn trăm vạn tự. Mà bây giờ có bao nhiêu ngọc giản hàng mấy chục, mấy trăm vạn đều có. Ta muốn học cái này. Những cái này, Hắc Hoàng lúc này đều có chút lắp bắp. Một đôi mắt đều trợn lên. Bản Hoàng làm sao cảm giác họa phong có chút không đúng, thần linh quét nó một chút. Như ngươi vậy tư tưởng không được. Phải biết đây cũng không phải là bắt đầu cái kia lấy vật đổi vật địa phương. Đây là một cái tác động đến toàn bộ vũ trụ siêu nhiên địa vực. Có một cái giá trị của thống nhất tiền tệ. Tự nhiên muốn đem tác dụng của nó phát huy đến cực điểm. Trong này liên quan đến đồ vật không nên quá nhiều. Trụ không mở miệng, vẻn vẹn chỉ là vì không cho người khác từ đó kiếm lời. Thành lập một hợp lý công bình khu vực giao dịch. Ngươi nên học được những vật này. Ngươi hiểu giá hàng cân bằng sao? Ngươi hiểu vĩ mô điều tiết khống chế sao? Ngươi hiểu. Chấm ngoặc kép, thần linh lắc đầu. Cái gì cũng không hiểu. Mấy người khác ở trên trong này hạ trong tay hắn. Kiếm lấy ngươi nên có thu hoạch đều là hồ đồ không biết. Làm đến cuối cùng bị người bán. Còn muốn thay người kiếm tiền. Vậy liền mất mặt ném về tận nhà. Đây đều là xuất từ một chút phàm nhân văn minh quốc độ tại lĩnh vực này trước tác. Bọn chúng mặc dù ở trên con đường tu hành đi không xa. Nhưng là ở nơi này chút lĩnh vực đã có chỗ độc đáo. Trụ không thản nhiên nói, bởi vì càng thiên về tại tập thể, bởi vậy tại những phương diện này nghiên cứu cũng là càng thêm xâm nhập. Việc ngươi cần, chính là đem những cái này đọc hiểu, đọc thấu, thần linh vung tay lên, cho Hắc Hoàng an bài tương lai hành trình. Ngươi là thánh vương cảnh giới tu sĩ, toàn lực ứng phó, đem học bằng cách nhớ không thành vấn đề. Về sau, liền đi những cái này văn minh xây đứng ở nơi này học phủ đi học tập cùng khảo hạch. Hư thần giới, tiện lợi quá lớn, những thông thường đó văn minh, tự nhiên đem học phủ dọn vào nơi này, độc lập ở trong một vùng không gian. Lúc nào có thể cầm xuống 1000 cái văn minh tại lĩnh vực này cao nhất xưng hào. Lúc nào ngươi liền có thể chuyển chính, có chân chính biên chế. Hắc Hoàng giờ phút này sắc mặt đều là xanh thê thảm. Nghĩ không ra một ngày kia còn có đi đến cố gắng học tập một ngày. Nuốt nước miếng một cái. Lung lay đầu óc của mình túi. Có thể hay không yêu cầu không cần như thế nghiêm ngặt vốn liếng chiến tranh. Tiềm ẩn ở bên trong vô hình. Nhưng là càng thêm đẫm máu. Chấm ngoặc kép, thần linh lo lắng nói. Mang theo những cái này tuế nguyệt theo một chút ý đồ ở trong này chiếm tiện nghi của người đấu. Pháp cảm ngộ. Đây là một loại khác giao phong, không giống với đế lộ tranh sát dứt khoát cùng trực tiếp, nhưng cũng có một loại chỗ độc đáo. Có người thấy rõ vũ trụ thế cục, từ loạn bên trong thủ lợi, buôn đi bán lại, nắm chắc thời cơ, thấm nhuần nhân đạo vận chuyển. Thủ đoạn như vậy cũng là thật không đơn giản. Từ vũ trụ bên trong đại thế cẩn thận thăm dò, tìm tới đối với mình có lợi thời cơ, xuất thủ sớm đã góp nhặt hàng hóa. Chữ hàng mức to lớn điểm tích lũy, mua sắm thiên tài địa bảo, đế kinh bí thuật, nhờ vào đó thực hiện thuế biến, đạp vào con đường tu hành. Nhân vật như vậy có không ít, Cơ Hoàn Vũ bắt đầu cũng chưa từng để ý, nhưng là từ từ phát triển về sau, thủ bút cũng càng lúc càng lớn, thậm chí muốn nhúng chàm hư thần giới số lớn vật tư giao dịch. Đây là thần linh không thể chịu đựng, một mực tại trấn áp bọn hắn. Bất quá, nơi này lợi ích là khổng lồ biết bao tương tự tồn tại thủy chung tầng tầng lớp lớp. Nếu là để đó cũng là một cái phiền toái. Chuyên môn đi quản đi. Đó cũng quá phiền toái. Hư thần giới là một cái bình đài. Một cái rút ngắn toàn bộ vũ trụ ở giữa cá thể chênh lệch bình đài. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tránh thoát tự thân vị trí sinh mệnh cổ địa gông cùm xiềng xích. Hướng đi một đầu khó lường con đường. Tương lai trở nên hỗn độn mà hỗn loạn. Hiện tại, ngay cả cơ hoàn vũ bản thân cũng thấy không rõ sau này phát triển. Cho nên, đây đều là ngươi phải đi học được. Nắm giữ tinh túy trong đó. Đây là hồng trần diễn dịch. Sao lại không phải một loại ngộ đạo cùng tu hành trụ không sâu kín nói. Những cái này chỉ là bước đầu. Đi đến cuối cùng, ngươi còn muốn đi khuấy động phong vân. Luận đạo rất nhiều văn minh. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Ta, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng gượng cười. Ta có thể không thể không cần cái này quyền hạn nữa. Ánh mắt của thần linh trở nên có chút nguy hiểm. Thật vất vả có một cõng nổi người đuổi tới đưa tới cửa. Bây giờ lại nghĩ đến chạy trốn. Này làm sao có thể chịu, Hắc Hoàng a. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn không mang theo nửa phần tình cảm sắc thái. Người phải biết, bên ngoài bây giờ, thế nhưng là có người ở tiêu lấy cách xù điểm tích lũy treo giải thưởng lấy ngươi đây. Chấm ngoặc kép, 57 năm trước, thông thiên cổ tinh có một thánh địa quát tháo thiên địa. Có đại thánh trấn áp một vực, hoành hành bá đạo, tại mấy trăm năm trong năm tháng. Không biết bao nhiêu thế lực nhỏ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là ngươi biết kết quả sau cùng thế nào sao, thần linh nói. Bọn hắn hủy mất một cái tiểu thánh địa. Bất quá là động tác tùy ý. Chỉ tiếc bọn hắn không có đem trảm thảo trừ căn quán triệt đến cùng. Một cái may mắn sống sót thánh tử. Mang theo cừu hận. Đang đấu giá nơi đó phủ lên một khối dưới cơ duyên xảo hợp lấy được vũ hóa thanh kim. Khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Ngày thứ hai, thì có một tôn chuẩn đế giáng lâm ở nơi đó. Đánh tan nát cái thánh địa kia chuẩn đế thần khí. Một chỉ điểm nát xưng bá một mảnh tinh vực chí cường đại thánh. Đem cái thánh địa kia giết tới cả nhà diệt hết. Chấm ngoặc kép, đây là hơn 50 năm trước chuyện cũ. Rất có đại biểu tính một sự kiện. Còn có 43 năm trước câu trần cổ tinh kịch biến. Chấm ngoặc kép. Thần linh tướng đến sự tình từng kiện nói tới. Cuối cùng nói ra một kiện khiến Hắc Hoàng lông tơ đảo thụ lời nói. Nếu là có người bỏ được, đem bên ngoài treo giải thưởng điểm tích lũy bay lên 180 lần. Sau đó hướng hư thần giới bên trong xin thông cáo toàn bộ vũ trụ. Chấm ngoặc kép, không phải liền là cố gắng học tập sao, bản hoàng đồng ý. Hắc Hoàng nói như đinh chém sắt. Mang theo một đi không trở lại tư thế. Vậy là tốt rồi. Thần linh một trận cảm thán. Vì vấn đề này, ta tìm tới qua nữ đế. Bái kiến qua cái lão. Đều là lắc đầu cự tuyệt. Rốt cục tại ngươi nơi này viên mãn vạch xuống dấu chấm tròn. Hắn nhìn lấy Hắc Hoàng một trận ủ rũ. Cúi đầu bộ dáng. Mang trên mặt ý cười. Ngữ trọng tâm trường dặn dò. Đừng như vậy uể oải nha. Yên tâm. Chúng ta lại là sau lưng ngươi cường đại nhất trụ cột. Ở trên tin tức, quyền hạn bên trên, thậm chí nhân viên bên trên, chúng ta đều sẽ cho ngươi lớn nhất viện trợ. Dưới trướng vô số văn minh trí giả trợ giúp giáo dục ngươi. Còn sợ có cái gì không làm được phải biết. Chúng ta làm như thế. Cuối cùng tất cả cũng là vì vùng vũ trụ này chúng sinh. Vì vỡ nát vạn cổ đến nay cấm khu hắc ám náo động. Ôm ấp chính là một cái cứu vớt chúng sinh hoài bão vĩ đại. Bởi vì cái gọi là cầu thả lợi chúng sinh. Chấm ngoặc kép, thần linh ngâm tụng thơ văn. Hắc Hoàng đồng chí, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể đủ là vùng vũ trụ này. Là vô tận chúng sinh. Mang đến một cái ngày mai tốt đẹp. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.